Tiểu Minh đã chết như thế nào? Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu lừa tôi đau trứng. Không có, cậu ấy uống nước trái cây. Sao cậu có thể mới 18 tuổi được? Thị Huyên còn nói cậu phong ấn Nhị Nhung mấy trăm năm rồi mà. Tôi là người có chứng minh thư. Cậu ấy tiếp tục uống nước trái cây. Không, cậu lúc nào cũng vậy, không có chút chân thành nào. Cậu còn lừa tôi nói cậu không phải là anh em sinh đôi. Tôi thật sự không phải mà. Cậu ấy vừa uống nước trái cây, vừa chớp chớp đôi mắt chân thành của mình. Đúng rồi, bệ hạ là sinh ba. Tôi có hơi muốn BCST cậu ấy. Trong lòng tôi có 1000 vạn câu hỏi, ví dụ như chiếc xe tải đâm cậu hôm đó là sao? Cậu đỉnh như vậy sao lại chết? Tại sao người anh trai đeo kính của cậu lại tổ chức tang lễ cho cậu? Thị Nhung và tổ chức hoa năm cánh là thế nào? Tại sao Thị Huyên lại nói Nhị Nhung hại chết cậu? Cậu là ai? Hung thủ của vụ án giết người hàng loạt cũng là người có siêu năng lực. Cậu có quen không? Chuyện này có liên quan đến Lý Minh không? Cậu có thể giúp tôi tìm Sĩ Lương không? Nhất thời bao nhiêu câu hỏi trong bụng sắp làm tôi nổ tung. Thế là tôi đã chọn ra câu hỏi quan trọng nhất để hỏi cậu ấy. Hôm đó tại sao cậu lại quăng tôi giữa đường lớn hả? Tôi gào đến khản cổ, đau đớn đến tột cùng, căm phẫn ngút trời, sát khí đằng đằng. Cậu ấy ung dung tự tại, thong thả như đi dạo trong sân nhà, nhàn nhã thoải mái, chẳng hề để tâm. Buồn ngủ quá, khóc thét, tôi và cậu ấy quay lại trung tâm thành phố, tiểu phế vật cậu ấy lại than mệt. Chúng tôi liền ghé một tiệm fast food. Mặc dù tôi rất giận cậu ấy, nhưng khi tôi thanh toán xong hóa đơn, cầm khay đồ ăn dành cho hai người ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, tôi mới muộn màng nhận ra. Còn mẹ nó chứ, tại sao lại là tôi hầu hạ cậu ấy? Tôi căm phẫn chộp lấy một cái hamburger, nhét mạnh vào miệng, cậu ấy cũng không thèm để ý đến tôi, chỉ cầm hai cọng khoai tây chiên lướt Weibo của mình. Chán ngắt, tôi cũng lôi điện thoại ra bắt đầu lướt Weibo. Đúng lúc ấy, một bài Weibo thu hút sự chú ý của tôi, là của chị gái phóng viên huyện S đăng. Chị ta viết, trời ơi, không ngờ đại nhân lại song hướng với một cậu bạn nhỏ, đã xảy ra chuyện gì? Xuân Siang hai chiều, ý chỉ có tình cảm qua lại. Tôi không biết đại nhân mà chị ta nói là ai, dù sao thì cả trang chủ của chị ta toàn là các loại đại thần. Cũng không biết cậu bạn nhỏ kia là ai, càng không hiểu. Song hướng trong ngôn ngữ mạng bây giờ là cái gì? Cho nên đối với nội dung của bài Weibo này tôi không hề để tâm. Nhưng quái oăm là bài Weibo không có lượt chia sẻ nào này lại có hơn 200 bình luận. Tôi cũng đang rảnh rỗi, liền bấm vào xem bình luận. Sau đó cả người tôi đều trong trạng thái. Dưới phần bình luận tập trung khoảng 10 mấy cô gái, ID cô nào cô nấy dài ngoằng. Nhưng đa số đều có chung một đặc điểm, đó là giữa ID chắc chắn có một dấu. Hơn nữa phía sau đều là trang sức tóc của Trẫm Bất Điện Hạ, phụ kiện chân của Trẫm Bất Điện Hạ, khăn che háng nhỏ của Trẫm Bất Điện Hạ. Đại loại như vậy, đám con gái này bàn luận sôi nổi vô cùng. Trang sức tóc, hả? Trẫm Bất Đại Nhân à, song phương với cậu bạn nhỏ lần trước cậu kể với tụi tôi rồi hả? Phụ kiện chân, wow, tôi cũng thấy rồi. Khăn che háng nhỏ, bảo sao hôm nay stock Weibo của Điện Hạ thấy danh sách follow thiếu mất một người. Ngự thiện phòng, nói chưa bao giờ Điện Hạ bao giờ mới comeback vậy. Tiểu tình người phát ngôn câu lạc bộ lồng tiếng Nguyệt Thanh, nộp bản thu âm đi a cậu chết đi chấm chấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khăn che háng nhỏ trả lời. Tiểu tình người phát ngôn câu lạc bộ lồng tiếng Nguyệt Thanh, phát hiện người nhà mẹ đẻ của Điện Hạ. Trang sức tóc trả lời. Tiểu tình người phát ngôn câu lạc bộ lồng tiếng Nguyệt Thanh, đòi bản thu đòi đến tận đây luôn. Cũng thấy thương thật, ngự thiện phong trả lời. Tiểu tình người phát ngôn câu lạc bộ lồng tiếng Nguyệt Thanh, đại gia đỉnh quá. Hoa khôi xưởng Đông Bắc, chị gái phóng viên huyện S, trả lời. Tiểu tình người phát ngôn câu lạc bộ lồng tiếng Nguyệt Thanh, sao đại gia lại xuất hiện ở đây gạch dưới, ba, gạch dưới. Tôi phải đi chạy mấy vòng đây. Tiểu tình người phát ngôn câu lạc bộ lồng tiếng Nguyệt Thanh trả lời. Hoa khôi xưởng Đông Bắc, hôm qua cậu chia sẻ lại Weibo của tôi. Tôi lỡ tay bấm vào trang chủ. Chấm bắt với cậu bạn nhỏ nào. Quả nhiên thằng cha này mất tích là để đi cặp kè với trai trẻ mà. Hóng phốt, khăn che háng nhỏ trả lời. Tiểu tình người phát ngôn câu lạc bộ lồng tiếng Nguyệt Thanh. Chính là dạo trước, chị gái hoa khôi xưởng có nói với tụi tôi trong nhóm. là cô ấy gặp bản thể trẫm bắt điện hạ rồi, bên cạnh còn có một cậu bạn nhỏ nữa. Hai người ở nhà ăn, điện hạ bóc trứng cho cậu bạn nhỏ, còn dùng thìa của cậu bạn nhỏ ăn cơm nữa. À, tiểu tình người phát ngôn câu lạc bộ lồng tiếng Nguyệt Thanh trả lời. Khăn che háng nhỏ, sốc vãi đái, tôi réo tên cậu ta trong nhóm chính rồi. Một đội quân Nguyệt Thanh đang trên đường đến. Thợ sửa móng chân ngự hoa viên, gì? Chia tay rồi á, trước thấy trong nhóm, trước giờ tôi vẫn luôn ship CP này. CP 3D duy nhất tôi tự bổ não đấy. Tôi còn lén follow cậu bạn nhỏ nữa. À, tại sao cậu ấy bị điện hạ unfollow vậy? Điện hạ là đồ trai tồi. Phụ kiện chân trả lời. Hoa khôi xưởng Đông Bắc, xin ảnh đi cậu ơi. Muốn xem bản thể điện hạ quá, cậu bạn nhỏ kia đẹp trai không? Thợ sửa móng chân ngự hoa viên trả lời. Phụ kiện chân, Weibo của cậu bạn nhỏ có một tấm ảnh chỉ lộ mặt nghiêng thôi. Đẹp trai đến nỗi niêm mạc tuyến tiền liệt của tôi cũng phải bong ra. Hoa khôi xưởng Đông Bắc trả lời. Phụ kiện chân, đẹp trai vãi đái. Nhưng tôi không dám chụp, hơn nữa đăng ảnh người ta lên không hay lắm đâu. Mà sao lại đột nhiên unfollow Weibo cậu bạn nhỏ nhỉ? Tò mò quá đi. Ngự thiện phòng, tò mò quá đi. Tiểu tình người phát ngôn câu lạc bộ lồng tiếng Nguyệt Thanh, tò mò quá đi. Cẩm Im vệ, tò mò. Khăn che háng nhỏ trả lời. Thợ sửa móng chân ngự hoa viên, Weibo của cậu bạn nhỏ là gì thế? Hoa khôi xưởng Đông Bắc trả lời. Khăn che háng nhỏ, làm phiền người ta như vậy có tốt không? Wow, Cẩm Y vệ trả lời. Khăn che háng nhỏ, dựa vào kinh nghiệm stalk điện hạ nhiều năm của tôi, danh sách theo dõi của cậu ấy chỉ có vị này không thuộc giới 2D. Nhật Liễu Cá Nguyệt, hơn nữa hôm nay đã unfollow rồi. Gốc Di Le Cơ Duê, chữ Di là tiếng lóng chỉ chữ Đờ Dây Ti, cái tên này dịch ra có thể là Đờ Dây Ti cả mặt trăng, o, Đờ Dây Ti cả tháng. Thợ sửa móng chân ngự hoa viên trả lời. Khăn che háng nhỏ, đúng rồi, hơn nữa Nhật Liễu Cá Nguyệt còn follow chéo với chị gái Hoa Khôi Xưởng. Tôi chính là nhờ vậy mà tìm ra Weibo của cậu bạn nhỏ đó. Tiểu tình người phát ngôn câu lạc bộ lồng tiếng Nguyệt Thanh. GT, gạch dưới Hoa Khôi Xưởng Đông Bắc trả lời. Cẩm Y vệ, này, o, đừng có tác người ta vào chứ. Trang sức tóc, Nhật Liễu Cá Nguyệt phụ kiện chân. Nhật Liễu Cá Nguyệt khăn che háng nhỏ. Nhật Liễu Cá Nguyệt ngự thiện phòng. Nhật Liễu Cá Nguyệt toa khôi xưởng Đông Bắc. Thôi được rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhật Liễu Cá Nguyệt đã xảy ra chuyện gì thế? Em vẫn ổn chứ em trai nhỏ? Weibo của tôi thường ngày toàn là tin nhắn rác từ các tài khoản quản trị viên, quản trị trang, tài khoản marketing, tài khoản ảo xin follow chéo các kiểu, tôi đều phớt lờ hết. Mở danh sách tin nhắn, quả nhiên có một loạt bình luận tag tôi. Nhân vật chính của sự kiện lúc này đang một tay cầm lon coca, một tay ôm điện thoại xem bù anime của cậu ấy, hoàn toàn không để ý đến tôi. Anh chậm, tôi gọi cậu ấy, không ngờ cậu ấy lại chê tôi ồn, lặng lẽ đeo tai nghe vào. Tôi cạn lời, trả lời chị gái phóng viên một câu. Nhật Liễu Cá Nguyệt, tốt ngự thiện phòng trả lời. Nhật Liễu Cá Nguyệt, tội nghiệp quá tót tiểu tình người phát ngôn câu lạc bộ lồng tiếng Nguyệt Thanh trả lời. Nhật Liễu Cá Nguyệt, tội nghiệp quá tô tê xê ẩm y vệ trả lời. Nhật Liễu Cá Nguyệt, tội nghiệp quá tốt khăn che háng nhỏ trả lời. Nhật Liễu Cá Nguyệt, tội nghiệp quá tót tở sửa móng chân ngự hoa viên trả lời. Nhật Liễu Cá Nguyệt, thương em quá, có ấm ức gì cứ nói với các chị. Hoa khôi xưởng Đông Bắc trả lời. Nhật Liễu Cá Nguyệt, an ủi. Cẩm Y vệ, không được rồi, chuyện này không thể ngồi yên làm ngơ được. Chị em về nhóm chat bàn bạc. Thợ sửa móng chân ngự hoa viên trả lời. Nhật Liễu Cá Nguyệt, cứ giao cho các chị nhé em trai nhỏ. Khăn che háng nhỏ trả lời. Cẩm Y vệ, triển thôi. Không, tôi chỉ đang bừa một cái icon thôi mà. Thật sự không đáng thương đến vậy đâu. Nhất thời tôi không biết nên trả lời thế nào, đành phải đặt điện thoại xuống chuyên tâm ăn hamburger. Một lúc sau, bạn cùng bàn của tôi đột nhiên tháo tai nghe xuống, vỗ vỗ tôi. Làm gì? Tôi bực bội nói. Cậu ấy nhìn tôi bằng vẻ mặt ngơ ngác. Cậu vừa làm gì vậy? Tôi không hiểu. Tôi làm gì cơ? Nói xong cậu ấy đưa điện thoại cho tôi xem. Sau đó tôi liền thấy danh sách tin nhắn Weibo của cậu ấy hiển thị hàng ngàn lượt tác. Hơn nữa toàn bộ đều kèm theo hashtag. Giúp, tiểu, minh, theo, đuổi, điện, hạ, WTF, cái bíp gì thế này? Hiểu lầm này cũng sâu sắc quá rồi. ai thèm theo đuổi cậu ấy chứ? Tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện về bài Weibo ban nãy cho bạn cùng bàn của tôi nghe. Cậu ấy nghe xong nhướng mày một cái, hình như không mấy để tâm. Không cần để ý, cậu ấy nói. À, tuy nhiên câu chuyện này cho chúng ta biết, con người ấy à, đừng sợ gặp phải rắc rối. Bị réo tên trên Weibo thì tốt nhất nên nhanh chóng vào chế độ xử lý khủng hoảng truyền thông. Ngàn vạn lần đừng như thị chấm áp dụng, chính sách 3-0, không đăng bài, không chia sẻ lại, không bình luận. Bản thân bạn đã bị đưa lên chương trình nghị sự của Quốc hội Giang Cư Mận, quyền phát ngôn của bạn cơ bản đã bị treo giò. Dù bạn có nói gì, cũng sẽ có đầy người. Tôi bị điếc. Nếu bạn mà dám áp dụng trạng thái offline, ngửa mặt lên trời cười ha hà rồi đi, người muốn làm gì thì làm. Vậy thì cơ bản bạn cũng có thể trực tiếp rút khỏi Weibo để bảo toàn tính mạng được rồi. Lúc này đây, nếu thị chậm áp dụng chính sách nhân nhượng, kiểu ôn hòa chân thành, thực tế khách quan, thành khẩn khoan hồng, giơ cao đầu gối, có lỗi thì nhận, không lỗi thì nhịn, ví dụ như đăng một bài Weibo. Sĩ Minh Papa quỳ gối xin tha thứ Tết, sau đó tôi đại phát từ bi chia sẻ lại cứu vớt bằng một câu. Quỳ xa ra chút, thì chuyện này cơ bản là có thể rút khỏi vũ đài lịch sử rồi. Nhưng cậu ấy không làm vậy, cậu ấy bật chế độ AFK ra vẻ. Ông đây bận lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lát thì đi tham quan đền thờ, lát thì dạo chợ đêm. Khi chúng tôi quay về khách sạn, đã là 21:43 theo giờ địa phương. Đừng nói là điện thoại của cậu ấy, ngay cả điện thoại của tôi cũng bị đống tác trên Weibo làm cho nổ tung rồi. Cậu ấy rút điện thoại từ trong túi ra, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái mà ném lên bàn, quay người vào phòng tắm rửa. Tôi siêu người trên sofa, ngậm một cái donut, bắt đầu lướt điện thoại. Gót sắt của quần chúng quả thực đã cầy nát Weibo của tôi. Ngay cả những bài Weibo từ 3 năm trước của tôi cũng bị lôi ra từng cái một. Cân nhắc từng chữ, bắt bóng bắt gió, vui vẻ biết bao. Hơn nữa cái gót sắt này càng chạy càng lệch. Ví dụ như hashtag đã từ giúp, tiểu, minh, theo, đuổi, điện, hạ, biến thành, điện, hạ, và, tiểu, minh, ngược, luyến. 818, bình luận cũng đa dạng hết chỗ nói, có người bóc phốt thị chẫm là thực tập sinh Trung Quốc của công ty XX Hàn Quốc, có người bóc phốt tôi là con rơi của chủ tịch công ty giải trí XX, giữa đó còn chen vào những lời gào thét đòi điện hạ nộp bàn thu âm. Bình luận được nhiều lượt thích nhất lại là của vị đại V bình luận game lần trước, cậu ta nói. Aria, đồng chí Nhật Nguyệt Lượng này không phải là bạn học lần trước dùng QQ của chẫm lẳng lơ chat với tôi đấy chứ? Lời này vừa nói ra, tình tiết tức thì từ chuyện tình đô thị giới giải trí biến thành phim thần tượng tuổi teen phong cách học đường. Đồng thời, vị đại V kia không may bị cuốn vào, đảm nhận vai tảm tiêu. Muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, xin mời xem phần kế tiếp. Cách chương.